Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 16, tự rước lấy nhục một. Góc truyện audio.com. Mẹ nuôi, cậu cầu cứu với Thư Yên. Thư Yên lập tức tiến lên, từ trong tay của Vô Song cứu cậu bé. Wow, Vô Song, cậu thật đúng là ra tay được a, tiểu tâm can. Có đau không? Lỗ tai đều đỏ, cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con, muốn đổi tên, thì con an phận một chút dùm mẹ. Đừng gây chuyện nữa. Cậu bé gật đầu liên tục, ra vẻ thông minh là cậu mạnh nhất. Được rồi, Vô Song, nhiều năm không gặp như vậy. Cậu không chỉ là xinh đẹp ra, tính khí cũng tăng thêm không ít nhé. Thư Yên trêu chọc, Vô Song thở dài một cái. Không có cách nào, là cuộc sống bắt buộc. Cô mồ côi cha mẹ lại tha hương một mình, không mạnh mẽ một chút, thì sao có thể nuôi con trai lớn lên? Yên Nhi, cậu có tin tức của mẹ và em trai mình hay không? Thư Yên do dự một chút, Vô Song mình chỉ biết một năm trước sau khi dì với cha ghẻ cậu ly hôn, thì mang Chúc Kỳ rời khỏi thành phố này. Bọn họ đi rất bất ngờ, cũng không có cho mình biết. Sau đó mình cũng sai người đi tìm bọn họ. Đáng tiếc không tìm được. Thật xin lỗi Vô Song. Yên Nhi, mình cảm ơn cậu còn không kịp. Sao lại trách cậu, mấy năm nay, nếu không có cậu thay mình chăm sóc bọn họ, mình không có cách nào để an tâm mà hoàn thành việc học. Vô Song cảm kích ôm lấy Thư Yên. Vô Song, Thư Yên nghiêng đầu nhìn cô ấy. Nhăn chân mày, có hơi khó nói. Ừng ực, Quy Tử đói bụng nên kêu rột rột. Từ buổi tối hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa có ăn cái gì. Vì chính là muốn chặt đẹp một bữa ăn ngon của mẹ nuôi cậu. Nhìn cậu bé ôm bụng thẹn thùng, Thư Yên xì một cái cười. Tiến lên trước ngồi cạnh cậu nhóc, giày xéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nói. Tiểu tâm can, đói bụng, vâng, nói đi, muốn ăn cái gì, bít tết Italy, không thành vấn đề, đi, wow, cậu bé cao hứng mà nhảy lên. Thư Yên vuốt đầu của cậu, hoàn toàn bị nhiễm sự vui vẻ của cậu. Đối với đứa con trai nuôi này, cô yêu thích không buông tay. Cô thích đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu như vậy. Hai người đi ở phía trước, lên xe, Vô Song lại cười không nổi. Nhìn trời, cô lo âu, cuộc sống của mẹ cùng em trai thế nào, biệt thự Đông gia. Tam thiếu gia, chiếc xe lái vào biệt thự vừa mới dừng lại. Bà Lý người hầu già lập tức đi lên nghênh đón, tài xế xuống xe, mở cửa sau xe ra, bên trong xe, người đàn ông tao nhã bước chân xuống, ngay sau đó nửa người nhô ra ngoài. Bà Lý nói, tam thiếu gia, đại thiếu gia và nhị thiếu gia trở về cũng đã lâu. Bọn họ đang bàn luận về cậu, bàn luận tôi cái gì? Đồng Bác Hải ưỡn thẳng tấm lưng, sửa sang lại âu phục một chút. Giọng điệu lãnh đạm rất tùy ý, giống như là nói, bây giờ khí trời tốt, thiếu gia, hôm nay ngài đi đồn cảnh sát. Đồng Bác Hải mím môi, khóe môi thản nhiên mở ra một đường cong, trong tròng mắt đen lóe lên ánh sáng làm cho người ta khó đoán được. Cài lại nút áo ở cổ tay áo, cất chân bước đi vào. Ha ha ha, anh mới vừa bước vào cửa lớn, thì phòng khách vang lên một trận cười ầm. Hai người thấy anh trở về, tiếng cười sang sảng càng có tăng không giảm. Anh cả, anh hai, chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói ra, để cho người em trai này cùng vui vẻ đi. Anh không biến sắc mà tìm một chỗ ngồi xuống. Ông anh hai ngưng cười, lấy tay khoác lên trên bả vai của anh hỏi. Chú ba, nghe nói hôm nay chú làm một trận lôi phong, bắt được hai tên lường gạt, đưa đến đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát có phát cờ thưởng cho chú không hả? Ý đùa cợt, nhưng nghe có vẻ coi thường. Không có, Đồng Bác Hải vẫn rất bình tĩnh. Nói thật, ha ha, ông anh cả lại không nhịn được mà cười to. Cách chương.